Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886: Đêm đi. Chương 249: Đêm đi đêm. Lucia nơi ở. Từ khi phụ thân của nàng trở thành hoàng đế La Mã sau, Lucia liền một mực sống ở trong hoàng cung. Về sau nàng gả cho đời thứ nhất trượng phu Lucius. Cái sau cùng phụ thân của hắn cùng là La Mã đế quốc cộng trị hoàng đế. Lucia tự nhiên cũng liền có thể tiếp tục sinh hoạt trong hoàng cung. Bất quá chờ đến Lucius sau khi chết, Lucia lại bị phụ thân của mình gả cho đời thứ hai trượng phu Pompeianus. Thế là nàng cũng không thể không từ hoàng cung rời ra ngoài. Cũng may phụ thân của nàng vì đền bù nàng, để nguyên lão viện trao tặng nàng Augusta xưng hào, mà lại Pompeianus mặc dù không có nàng một đời trước trượng phu địa vị tôn quý, nhưng là thái độ đối với nàng ngược lại là không thể bắt bẻ. Mặc dù hai người không hề giống hắn tân hôn của hắn yến ngươi đồng dạng nồng tình mật ý, thế nhưng tính chung đụng tương đối hòa hợp. Pompeianus bình thường thời điểm phần lớn đợi tại quân doanh bên kia, cơ bản không can thiệp Lucia sinh hoạt cá nhân. Bởi vậy ở trong mắt người ngoài, Lucia có được lệnh tuyệt đại đa số nữ nhân đều hâm mộ cuộc sống hôn nhân. Nàng Domus bên trong cơ hồ mỗi đêm đều tại tổ chức yến hội, có uống không hết rượu ngon cùng nhiều loại mỹ nam tử. Nhưng mà đêm nay, hai cái này lại cũng không thể để nàng bắt đầu vui vẻ. Trên thực tế từ yến hội trước khi bắt đầu, Lucia nhìn liền có chút không yên lòng. Thậm chí có thể nói là thất hồn lạc phách, không còn ngày xưa lười biếng cùng kiêu ngạo. Song khi thị nữ của nàng hỏi nàng có phải hay không muốn hủy bỏ đêm nay yến hội lúc, Lucia lại chỉ nói là hết thảy như thường. Chỉ là sau đó khi những cái kia anh tuấn nam nhân đến mời nàng khiêu vũ thời điểm đều không ngoại lệ bị nàng cự tuyệt. Lại sau đó Lucia đứng dậy rời đi chỗ ngồi của mình. Nàng đối thị nữ nói muốn trở về thay quần áo khác. Nhưng trên thực tế khi nàng trở lại trong phòng cởi quần áo ra, cũng không có đi tủ quần áo lấy chính mình muốn đổi quần áo mới, mà là cứ như vậy đứng tại trước gương đồng, không nhúc nhích nhìn qua trong gương mình, tựa hồ tại vì trong kính người mà si mê. Bàn tay của nàng vuốt ve qua da thịt của mình, cắn môi một cái, tiến vào một bên trong ngăn kéo, tại một bình nước hoa bên trong mò tới một con màu xanh biếc phỉ thúy bình nhỏ. Khi nàng cầm lấy con kia phỉ thúy bình nhỏ thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng xoắn xuýt cùng vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn mở ra phía trên mộc nhét. Ngay tại lúc nàng muốn đem con kia phỉ thúy bình nhỏ đưa đến môi của mình bên cạnh lúc, sau lưng lại truyền đến một trận tiếng ho khan. Lucia giật nảy mình, trong tay phỉ thúy bình nhỏ cũng rơi vào trên mặt đất. Bọn hắn nói Greek áo mạt Đặc Lạp bày thế tại Á Khắc Hưng Hải chiến hậu, biết được mình tử kỳ gần, thế là để thị nữ của mình đem một đầu tên là áp độc xà giấu ở quả sung trong giỏ sách. Áo mạt Đặc Lạp bày thế để con kia độc xà hôn bộ ngực của mình, kết thúc nàng trói lọi truyền kỳ một đời, mà nàng chết cũng mang ý nghĩa Tâu Lơ Mật Vương triều kết thúc. Cuối cùng Ai Cập bị La Mã chỗ chiếm đoạt, trở thành La Mã phía dưới một cái hành tinh. Ngươi là lúc nào xuất hiện ở đây? Lucia quay người, thấy được người nói chuyện. Thật có lỗi, ta kỳ thật cũng là vừa tới không lâu. Trương Hằng dùng tơ lụa chế thành ga giường lau một chút hai thanh ba tư trên thân kiếm vết máu. Lúc buổi tối ta gặp một chút phiền toái nhỏ, giải quyết xong sau ta liền tới đây tìm ngươi. Nói thực ra ta cũng không nghĩ tới ngươi vừa tiến đến liền cởi quần áo. Ta lúc đầu muốn đợi ngươi thay xong quần áo sau lại nói tiếp, để tránh cho hiện tại loại này lúng túng tràng diện. Nhưng là bọn hắn cũng xông ngươi đi, không phải sao? Lucia thần sắc khẽ biến. Hừ, Trương Hằng gật đầu, đem lau sạch ba tư kiếm một lần nữa cắm về cái hông của mình. Xem ra các ngươi chơi đập. Lucia nghe vậy không có phản đối. Chúng ta thua trận chiến tranh này. Trên thực tế chúng ta không chỉ thua trận chiến tranh này. Hơn nữa còn thua tất cả mọi thứ. Đối với một điểm cuối cùng ta không có cách nào gật bừa. Ngươi bây giờ không phải là còn có ta sao? Mặc dù, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không nên giấu giếm ta. Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại đã quá muộn. Lucia lắc đầu nói, bất quá về sau nàng vẫn là hơi đánh lên một điểm tinh thần. Hỏi nói, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Đế quốc Augusta, hoàng đế bệ hạ thân tỷ tỷ, là thần bí thích khách tổ chức bình hành chi nhận nữ tế ti. Nhất định phải thừa nhận, không điểm sức tưởng tượng người còn đúng là không có cách nào đem hai cái này liên hệ với nhau. Huống chi đóng vai Cro nữ tế ti ngươi cùng ngươi bây giờ căn bản chính là hai người. Trương Hằng, nói đến đây dừng một chút. Ấy, ngươi làm sao không trước tìm bộ y phục mặc vào. Chúng ta lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Ta không cảm thấy có cần thiết này. Tại trải qua ban sơ bối rối sau Lucia rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Cứ như vậy thoải mái đứng trước mặt Trương Hằng. Không có bất kỳ che giấu nào. Ngươi không phải căn bản đối ta liền không có hứng thú gì sao? Ta nhớ được trước đó ngươi còn cự tuyệt qua ta tới. Không chỉ một lần. Tốt, a, nếu như ngươi không sợ lạnh, ngươi cũng có thể cứ như vậy. Phơi. Trương Hằng vuốt vuốt cái mũi, đem chủ đề một lần nữa quay lại chính đề. Ngươi dùng nữ tế ti thân phở ơ cùng gặp mặt ta kia lần. Mang theo mặt nạ, thanh âm cũng cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Nhưng là ngươi không để mắt đến một chi tiết. Liền là trên người ngươi mùi nước hoa. Trên người ta mùi nước hoa. Lucida nhíu mày, ta cũng không có coi nhẹ a. Ta mỗi lần lấy Cro nữ tế ti hiện thân trước đó đều sẽ trước tắm rửa. Về sau thay đổi một loại khác nước hoa. Không sai, nhưng là ngươi dùng hai loại đều là cung đình nước hoa. Bất quá tại ban sơ thời điểm ta cũng không có hoài nghi đến trên người của ngươi. Ta chỉ là coi là bình hành chi nhận nữ tế ti lấy cung đình thị nữ loại hình thân phận giấu trong hoàng cung. Ta chân chính bắt đầu đem ngươi đặt vào hoài nghi phạm vi là tại ta chuyển nhà mới vào cái ngày đó. Ngươi đến trong nhà của ta thăm hỏi ta. Lúc gần đi nói với ta câu kia có chút không giải thích được. Ta tưởng rằng đang uy hiếp ta. Nhưng là đêm đó Orderless tìm tới ta. Hỏi ta một vài vấn đề. Ta mới ý thức tới ngươi câu nói kia đến tột cùng là có ý gì. Lucia nghe vậy nhẹ gật đầu. Ta ngày đó cũng là vừa nhận được tin tức Orderless có khả năng hội kiến ngươi. Lấy Cro nữ tế ti thân phận triệu hoán ngươi tại về thời gian đã không còn kịp rồi. Cho nên ta chỉ có thể tự mình đi tìm ngươi. Cũng may liên quan tới ta lời đồn đại một mực không ít. Ta thích một góc đấu sĩ cũng không phải cái gì quá ly kỳ sự tình. Nhưng là chỉ dựa vào một câu, ngươi vẫn là không có cách nào khẳng định ta thân phận đi. Đúng vậy, nhưng là về sau ta lại sơ trở về chúng ta đêm đó gặp mặt địa phương. Trương Hằng nói, kia tòa nhà phòng ở thuộc về tư khắc đồ tư, một cái đến từ khoa kéo tô gia tộc người trẻ tuổi. Ta một người bạn nói với ta hắn đại khái tại 2 năm trước cũng rất ít lại tới nơi này. Về sau ra ngoài hiếu kỳ ta lại điều tra một chút tư khắc đồ tư. Phát hiện 2 năm trước có truyền ngôn nói hắn là bí mật của ngươi tình nhân một trong. Nơi đó là các ngươi năm đó yêu đương vụng trộm địa phương. Đúng không? Trương Hằng vừa nói một bên nhìn về phía đối diện Lucia. Đây cũng là ta không hiểu sự tình. Khi đó con mắt của ngươi không phải đã bị che lại. Hơn nữa còn bị cất vào trong xe. Ngươi làm sao có thể còn có thể tìm tới cái chỗ kia? Lucia kinh ngạc nói, đây là ta tại Baker đường phố một cái lão bằng hữu dạy ta tiểu thủ đoạn. Nếu như đêm đó bị cất vào người trong xe ngựa là hắn, hắn sẽ nhanh hơn ta sờ trở về. Trương Hằng nói, hết chương.